thành công của Hàn Quốc, thành công của Samsung. Khi tôi tới thăm Seoul, vài người bạn Hàn Quốc nhất định đưa tôi đi ngang qua thành phố. Suwon cách Seoul 45 km, một đô thị được gọi tên, thành phố kỹ thuật số Samsung, trụ sở và đại bản doanh của tập đoàn Samsung. Họ không ngừng tự hào về Samsung, không ngừng kể về Samsung bởi ở Hàn Quốc, Samsung đóng góp 20% tổng kim ngạch xuất khẩu và 20% GDP. Năm 2012, Samsung Electronics đạt doanh thu 187,8 tỷ đô la Mỹ, còn lợi nhuận sau thuế là 22,3 tỷ đô la Mỹ. Samsung hiện cũng đứng đầu toàn cầu về thị phần của các sản phẩm như TV, màn hình, điện thoại di động thông minh, điện thoại di động nói chung, GSM. Chứng kiến thành tựu kinh tế, kỹ thuật của nước bạn, tôi thật sự phấn khích, khâm phục và cũng không tránh khỏi việc tự đặt câu hỏi cho mình, bằng cách nào mà họ đã làm được và đạt tới vị thế như ngày nay. Xin lưu ý rằng, đất nước Triều Tiên cũng có hệ tư tưởng phương Đông như Việt Nam. Vào đầu thế kỷ 20, họ cũng chỉ là một nước nhược tiểu. Sau năm 1953, và cơ sở sản xuất lại không nằm ở miền Nam. Còn sự nghèo đói là điều không phải bàn, Nam Triều Tiên là một trong những nước nghèo nhất thế giới vào thời điểm đó. Tất nhiên, thành công ngày hôm nay của họ do nhiều nguyên nhân, ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô, nhưng tôi chú ý đến sức mạnh nội lực của họ. Đó chính là tinh thần, lòng quyết tâm trong lao động, thể hiện ở từng người dân, từng doanh nghiệp, mà trong đó, Samsung là một ví dụ điển hình. Cũng như đất nước Hàn Quốc, Samsung có một lịch sử giản dị lúc khởi đầu. 20 năm về trước, Samsung trở thành một trong những chaebol hàng đầu của Hàn Quốc. Đến năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính đã làm tan vỡ phần nào hình ảnh của các chaebol. Nhưng không, giống như nhiều doanh nghiệp lớn cùng thời khác, Samsung đã trụ lại và hiện nay, Samsung trở thành tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc với hơn 400.000 công nhân trên toàn thế giới, kinh doanh đa ngành nghề gồm đồ điện tử, hóa chất, thương mại, kinh doanh khách sạn, công viên, giải trí, xây dựng, công nghiệp dệt, chế biến thực phẩm trong các công ty thành viên được cải tổ sau khủng hoảng tài chính châu Á. Những người bạn Hàn Quốc khuyên tôi nên xuất bản cuốn sách viết về Samsung và Chủ tịch Lee Kun-hee, người đã dẫn dắt Samsung làm nên thành công hôm nay. Cuốn sách này sẽ cho bạn biết những chọn lựa chiến lược nhạy bén và đúng đắn của Chủ tịch Lee đã từng bước đưa Samsung đến vị trí ngày hôm nay như thế nào. Khi đọc cả cuốn sách, tôi thấy nổi bật lên tất cả là tinh thần và ý chí lao động, thái độ làm việc quyết liệt, phong cách quản lý độc đáo và phần nào độc đoán của Lee Kun-hee. Tính cách đó, thái độ đó được thể hiện ngay từ năm 1987, thời điểm ông tiếp quản đế chế Samsung sau khi người cha qua đời. Đứng trước doanh nghiệp khá trì trệ, Lee Kun-hee quyết định bắt đầu chiến dịch thay đổi cách thức làm việc của Samsung bằng việc không đến công ty, làm việc tại nhà ở ngoại ô Seoul. Kiên quyết không nghe điện thoại và tiếp khách, Lee Kun-hee muốn buộc các quản lý cấp dưới của mình phải tự ra quyết định và chịu trách nhiệm trước các quyết định đó. Ông cũng nổi tiếng với câu nói hãy thay đổi tất cả trừ vợ và con cái bạn trong tuyên ngôn Phở Giang Phụt. Năm 1993, khi quyết tâm thay đổi phong cách điều hành, làm việc và kinh doanh của Samsung, tôi chắc chắn rằng các bạn doanh nhân của tôi cũng hàng ngày phải đối mặt những trì trệ trong công việc tương tự, khó khăn trong điều phối và phát huy nhân lực bởi vì, một lần nữa, xin được nhắc lại, Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và ý thức hệ. Tôi cho rằng những điều mà Chủ tịch Lee đã làm không chỉ thể hiện một ý chí mạnh mẽ điển hình cho tinh thần Hàn Quốc mà hơn thế, nó đã vượt xa tầm nhìn của những người cùng thời. Vì vậy, tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp các bạn có thể vững tin hơn trong những quyết định khác biệt của mình. Tôi cũng hy vọng các bạn trẻ, học sinh sinh viên Việt Nam khi đọc cuốn sách này sẽ hiểu được rằng, đằng sau những thành công rực rỡ, đằng sau làn sóng văn hóa Hàn Quốc mạnh mẽ hiện nay là cả một khối quyết tâm hừng hực, kiên cường. Tôi rất mong các bạn có thể cảm nhận được khối quyết tâm ấy và truyền tải nó vào việc học tập, lao động và sáng tạo của mình. Tiếp sau loạt sách về thành công của các dân tộc, các quốc gia như Quốc gia khởi nghiệp nói về sự thành công của đất nước Israel, cuốn sở Isma chuyện chưa từng được kể về những thành công phi thường của đất nước Thụy Sĩ thì việc tìm hiểu về Hàn Quốc, về sự vươn lên của con người, của dân tộc và của các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn đem đến cho bạn đọc, các công chức, doanh nhân, nhân viên, học sinh, sinh viên, những bài học kinh nghiệm thú vị đến từ một đất nước có rất nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn Nguyễn Cảnh Bình, Giám đốc Alpha Booker. Lời nói đầu. ghi dấu một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lịch sử nhân loại. Doanh nhân. Được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử kinh doanh và được người người lấy làm tấm gương để học tập theo chính là Jack Welch. Ông là người đã biến tổ chức cồng kềnh phức tạp nhất thế giới như ghe trở nên giản tiện và nhanh nhạy bậc nhất. Nếu như ở Mỹ, nhà quản lý vĩ đại được các nhà quản lý Mỹ kính trọng là Jack Welch thì có thể nói tại Hàn Quốc, chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee cũng là một người như thế. Jack Welch đã làm cho cả thế giới phải sửng sốt khi biến tổng giá trị tài sản của ghe từ 12 tỷ USD tăng lên gấp 40 lần thành con số 450 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng 20 năm, trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại nhất mọi thời đại. Thế nhưng, chủ tịch Lee Kun-hee đã đánh dấu một bước tăng trưởng thần kỳ hơn nữa cùng với Samsung khi biến 1.000 tỷ ân tổng giá trị vốn hóa thị trưởng thành 303.000 tỷ ân, tức là tăng gấp 303 lần trong vòng 25 năm. Hiện nay cả thế giới vẫn chưa hết kinh ngạc trước thành quả tăng trưởng đáng gờm của tập đoàn Samsung dưới sự dẫn dắt của Lee Kun-hee. Vậy lựa chọn lớn lao nào của Lee Kun-hee đã biến một doanh nghiệp loại 2 vốn không có cả kế hoạch sản xuất thành tập đoàn Samsung Electronics hàng đầu thế giới ngày nay? Samsung không phải là số 1 hay số 2, chỉ duy nhất là hạng 1,5 mà thôi. Trên đây là tuyên bố hùng hồn mà chủ tịch Lee Kun-hee đã phát biểu tại hội nghị Bắc Kinh năm 1993. Thấm thoát đã 20 năm trôi qua. Tại thời điểm hiện nay năm 2013, vị trí của Samsung cũng không phải là số 1 hay số 2. Giờ đây Samsung đã vươn lên vị trí hàng đầu thế giới. Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra trong vòng 20 năm qua? Làm thế nào Samsung có thể thành công từ doanh nghiệp hạng 1,5 trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới? Giả sử chủ tịch của tập đoàn Samsung không phải là Lee Kun-hee mà là một nhân vật khác thì Samsung ngày nay liệu có gì khác biệt? Trong thời đại biến đổi không ngừng, tuổi thọ trung bình của một doanh nghiệp chỉ chưa tới 30 năm, việc dẫn dắt một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chủ tịch Lee Kun-hee không những giúp Samsung đứng vững mà còn gây dựng nên những thành quả xuất chúng ngay trong chính thời điểm khó khăn này. Vậy Lee Kun-hee đã làm gì để biến một doanh nghiệp bậc trung trong nước lớn mạnh trở thành một tập đoàn hàng đầu thế giới? Liệu có phải vì đó là Samsung, vì đó là chủ tịch Lee Kun-hee nên đã không có giây phút khủng hoảng và thử thách? Điều này là hoàn toàn không đúng. Ngược lại, Samsung đã có rất nhiều giai đoạn khủng hoảng và thử thách. Tuy nhiên chủ tịch Lee Kun-hee đã lựa chọn như thế nào trong những thời điểm khủng hoảng và thử thách ấy? Lựa chọn nào của ông đã tạo ra Samsung của ngày nay? Lựa chọn nào đã biến một doanh nghiệp hạng 2 trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới với những bước nhảy vọt thần kỳ? Điểm vĩ đại của Lee Kun-hee chính là ông đã thúc đẩy Samsung phát triển cao hơn một bậc thông qua những lựa chọn khác biệt tại những thời điểm mang tính quyết định. Lee Kun-hee đã mạo hiểm lựa chọn bán dẫn là hướng đi trọng tâm mới của Samsung trong cơn biến động đáng sợ của cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Lee Kun-hee đã lựa chọn cách mạng quản lý với việc mạo hiểm chuẩn bị trước cho thời đại kỹ thuật số khi mà Samsung vẫn còn là kẻ đến sau, thậm chí vẫn chưa nắm quyền chủ động trên thị trường analog. Lee Kun-hee đã là người đầu tiên quả cảm lựa chọn đầu tư cho thiết kế khi mà tất cả các đối thủ còn đang mải miết chạy đua trên mặt trận chất lượng, tính năng và giá thành sản phẩm. Ngay tại thời điểm điện thoại di động còn chưa phổ biến và chưa nhận được nhiều sự quan tâm thì Lee Kun-hee đã tiên đoán được thời đại mỗi người sở hữu một chiếc điện thoại sẽ không còn xa và tập trung vào dự án điện thoại cầm tay. Khi các công ty còn chưa chú ý đến hình thức marketing bằng thể thao thì Lee Kun-hee đã mạo hiểm đi tiên phong trong việc làm nhà tài trợ cho sự kiện thể thao Olympic. Lee Kun-hee đã thực hiện chương trình chuyên gia địa phương hóa để chuẩn bị đón đầu thời đại toàn cầu hóa từ trước khi thế giới chuyển mình sang giai đoạn toàn cầu. Ngay từ khi chưa ai cảm nhận được khủng hoảng, Lee Kun-hee đã nhấn mạnh ý thức về khủng hoảng thông qua tuyên bố chiến lược quản lý mới, đồng thời lựa chọn thay đổi ý thức và cải tổ lại tập đoàn Samsung bằng dự cảm nhạy bén trước những dấu hiệu đầu tiên của cuộc khủng hoảng kinh tế và đưa ra những cải tổ kịp thời. Lee Kun-hee đã thay đổi mạnh mẽ toàn bộ Samsung ngay trước khi báo tố của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ IMF đổ bộ vào Hàn Quốc. Ngay tại thời điểm không một thương hiệu Hàn Quốc nào dám mơ tới việc vươn ra thế giới và đạt tầm cỡ quốc tế, Lee Kun-hee đã lựa chọn mục tiêu Samsung nhất định phải trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới. Khi mà ở trong nước, người Hàn Quốc chỉ nghĩ tới Samsung như một công ty hạng hai với những sản phẩm đồ điện gia dụng giá rẻ và không một ai kỳ vọng Samsung sẽ trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới, thì một mình Lee Kun-hee nuôi ước vọng biến Samsung thành tập đoàn hàng đầu thế giới và từng bước thách thức, từng bước biến giấc mơ thành hiện thực. Chỉ trong vòng chưa tới, Samsung Electronics đã làm nên huyền thoại với chip bán dẫn số 1 thế giới, LCD số 1 thế giới,